hẹn gặp lại ở nhà cô vào ngày mai. Cao Ngữ Lam ngẩn tò te, không phải đấy chứ, cô xui đến thế là cùng hay sao? Cách Trương.